Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 35, tử chiến đến cùng. Thượng, còn có người nhớ tới ngày 10 tháng 5 cuộc tranh tài này sao? Này một tuần tất cả mọi người đều bị bao phủ ở mây đen dưới. Cầu thủ, huấn luyện viên, đội y, thậm chí bao gồm xem khung thành Ian McDonald. Bọn họ còn rõ ràng hiện đang đối mặt chính là thế nào đối thủ, là thế nào thi đấu sao? Đang ngồi ở City Stadium đội chủ nhà trên ghế giáo luyện, mờ mịt nhìn giữa trường tiến hành thi đấu. Hắn đầu óc một đoàn hồ dán, nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo trường thi năng lực chỉ huy sớm liền không biết chạy cái nào xó. Xỉnh ngồi xổm đi tới, đội bóng chính ở hạ phong. Bị làm khách Sheffield United đội đánh cho quân lính tan rã. Hoàn toàn tổ chức không nổi hữu hiệu phòng thủ cùng tấn công. Tiếp tục như vậy không được. Một thanh âm ở sâu trong nội tâm nói với Dan. Nhưng nghe tới nhưng phảng phất ở chỗ thật xa vang vọng. Mịt mờ, này một tuần tới nay. Đội bóng không có tiến hành bất kỳ có độ công kích địa huấn luyện. Thậm chí ngay cả hệ thống đến huấn luyện đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đan cái này làm huấn luyện viên cũng không có đi cẩn thận nghiên cứu qua hắn phụ gia thi đấu đối. Thủ, hắn thậm chí không cách nào nói cho các cầu thủ nên làm sao đối phó trước mắt đội bóng này. Kevin chết phảng phất ác mộng như thế dây dưa những người này. Tất cả mọi người đều không ở trạng thái. Thi đấu đối với bọn họ tới nói dường như giày vò. City Stadium khán đài có sắp tới 9 phần 10 trên chỗ ngồi tỷ lệ. Nhưng điểm số nhưng không thể để cho bọn họ thỏa mãn. 0-1, đây là thi đấu tiến hành rồi một nửa sau khi điểm số. Nottingham Forest lạc hậu. Tony, chúng ta phải làm chút gì đến cứu lại thế cuộc. Quốc cơ là số ít khôi phục người bình thường. Hắn lo lắng nhắc nhở Dan. Đúng, người nói đúng. Desa, chúng ta phải làm chút gì. Ngoài miệng nói như vậy. Đan nhưng ngồi ở trên ghế không nhúc nhích. Hắn vừa nãy chỉ là ở máy móc lặp lại Walker lời nói mà thôi. Nhìn thấy Đan dáng vẻ ấy. Walker bất đắc dĩ thở dài. Ngồi ở VIP trong bao xương Evan. Doughty liếc nhìn một chút so với sân bóng. Lại quay đầu đối với hắn ba ba nói. Người thật sự rất xem trọng hắn sao? Nigel. Doughty gật gù. Hát coi trọng người xưa nay không để ta thất vọng quá. Evan nhưng lắc đầu, ta không coi trọng hắn. Có thể hắn ở thường quy thi đấu biểu hiện rất đột xuất. Nhưng ở không quá quan trọng thi đấu bên trong thắng lợi 100 tràng. Nhưng thua mấu chốt nhất thi đấu thì có ích lợi gì? Evan, lão già ngữ khí tăng thêm. Chú ý ngươi dùng từ. Nơi này không có thường quy thi đấu thuyết pháp này. Không muốn đem bóng rổ cái kia một bộ chuyển tới nước Anh đến. Người sau đó nhưng là phải lãnh đạo một nhà câu lạc bộ. Nói ra lời nói như vậy sẽ làm truyền thông cười nhạo chúng ta. Hả? Xin lỗi. Ba ba, người không thích Đan sao? Nói như thế nào đây? Evan nhìn một chút máy truyền hình. Mặt trên vừa vặn xuất hiện Đan đặc tả màn ảnh. Hắn ngồi ở ghế huấn luyện viên trên không nhúc nhích. Mặt không hề cảm xúc. Phảng phất người chết. Đối với đội bóng hiện nay vị trí tình huống, hắn nhưng không bỏ ra nổi biện pháp tốt hơn đến, trong âm thầm. Ta cùng Tony đã từng cùng đi quá London. Ta cảm thấy hắn người này rất thú vị, nhưng ta cho rằng hắn không đủ ổn định. Ta không mò ra tính tình của hắn tính cách yêu thích. Ta không biết hắn, có lúc hắn rất tốt, có lúc hắn nhưng rất tồi tệ. Tỉ như hiện tại. Nigel đối với con trai của hắn có thể nói mạch lạc rõ ràng có chút giật mình. Hắn quay đầu nhìn Evan một chút. Về nước Mỹ đi sau khi ngươi rơi xuống rất nhiều công phu sao? Evan nhún nhún vai. Con trai của ngươi nói thế nào cũng là Harvard sinh viên tài cao. Đừng tổng dùng loại này ánh mắt ngạc nhiên xem ta. Mặt khác, Alan cho ta nghĩ một phần rất tỉ mỉ kế hoạch. Ở trong kế hoạch hắn cũng cho là chúng ta nên một lần nữa cân nhắc huấn luyện viên trưởng ứng cử. Viên, Alan, Adam, ngươi làm sao còn cùng với hắn? Ba ba, hắn là của ta tài vụ cố vấn. Evan âm thanh có chút tức giận, công ty của ta có thể có ngày hôm nay. Thành tích, Alan đối với ta trợ giúp rất lớn. Tùy tiện ngươi, Nigel hơi nhún vai, ngược lại ta không thích cái kia nói năng ngọt xớt nước Mỹ lão. Hắn đột nhiên lại xem nhớ tới đến. Cái gì giống như hỏi, Kali vẫn là không đồng ý sao? Evan gật gù, nàng không thích nước Anh khí trời cùng đồ ăn. Nàng sẽ cùng bản ở nước Mỹ trụ. Có điều đừng lo lắng. Ta gặp thường thường trở lại nhìn bọn họ. Nigel lẩm bẩm nói. Ngươi, thê tử ngươi, con trai của ngươi, hiện tại đều là triệt triệt để người Mỹ. Cứ việc hiệp 2 Forest hòa nhau một bóng. Nhưng Sheffield United đội ở trận đấu kết thúc trước vẫn là đánh vào một bóng. Cuối cùng điểm số là 1-2. Nottingham Forest sân nhà thất bại. Sheffield United đội rời đi City Stadium thời điểm trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Hết thảy Forest fan bóng đá lông mày nhưng chăm chú ninh ở cùng nhau. Ưu thế sân nhà đã không còn sót lại chút gì. Như vậy sau 6 ngày ngày 16 tháng 5, ở Sheffield United sân nhà Ba La Mơ hạng sân bóng, chờ đợi bọn họ chính là loại nào vận mệnh. Buổi họp báo tin tức trên Forest đột nhiên toàn thể trạng thái đê mê thành đông đảo truyền thông. Quan tâm tiêu điểm, thế nhưng Đan từ chối đối với này phát biểu bất kỳ ý kiến gì và giải thích. Mặc kệ các ký giả làm sao đối với hắn tấn công dồn dập. Hắn đều giống nhau dùng, không thể trả lời, qua lại đáp. Còn thi đấu thất bại, hắn đem toàn bộ trách nhiệm vơ tới trên đầu mình. Yes. Bruce vốn là không muốn tại đây cái đáng thương huấn luyện viên trên người lại ép một tảng đá. Thế nhưng hắn phát hiện có một vấn đề mọi người đều không có hỏi. Tất cả đều dây dưa với vì sao Forest trạng thái đột nhiên đê mê loại này tẻ nhạt việc nhỏ trên. Một cái người viết báo nghề nghiệp thái độ làm cho hắn vẫn là quyết định đem này làm người lúng. Túng vấn đề vứt cho Dan. Dan huấn luyện viên. Sân nhà thất bại sau khi... Ngài có nghĩ tới hay không cái này mùa giải cuối cùng chúng ta vẫn là ở lại giải hạng nhất khả năng. Dan nhìn chằm chằm Bruce nhìn rất lâu. Người trẻ tuổi kia cũng không thối lui chút nào nhìn thẳng hắn. Tại đây không hề có một tiếng động tranh tài bên trong. Bọn họ ai cũng chiến thắng không được ai. Cuối cùng, Dan câu nói vừa dứt rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường. Ta sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Tuy rằng Tony, Dan huấn luyện viên ở tuyên bố chính mình đội bóng đem thu được thắng lợi cuối cùng. Thành công thăng cấp Premier League. Thế nhưng nói thật, ta cũng không coi trọng đội bóng của hắn. Ở chính mình sân nhà bị Sheffield United đội đánh vào hai cái sân khách ghi bàn. Lấy hai đội bóng hiện tại trạng thái tới nói. Thật sự rất khó bảo toàn chứng bọn họ ở sân khách chiến thắng Sheffield United đội. Trên TV ở, thả BBC Match of the Day chuyên mục, này có chút tương tự với Dan ở Trung Quốc kỳ nào đều xem thiên hạ bóng đá. Có điều Match of the Day càng xem nói chuyện loại tiết mục. Là nước Anh lớn nhất lịch sử tỷ lệ người xem cao nhất bóng đá loại tiết mục. Bây giờ trưởng môn là từng ở thế giới giới bóng đá đều đại danh đỉnh đỉnh thảm cỏ xanh thân sĩ. Gary Lineker, Gary Huyền Lineker. Hắn huy chương vàng hợp tác là hai vị trước Liverpool mạnh nhất trung vệ tổ hợp Alan Hansen, Alan Huyền Hansack, cùng Mark Lawrenson, Mark Huyền Lawrenson. Nói ra vừa nãy lời kia người chính là rất ít ở tiết mục bên trong lộ diện Mark Lawrenson. Hắn có một đôi tròng mắt màu xám cùng mang tính tiêu chí biểu trưng râu ria rậm rạp. Hansen cùng Lawrenson quan điểm ngược lại. Hắn cho rằng Tony, Dan huấn luyện viên là một cái đáng tin cậy người. Nếu như hắn nói có thể, như vậy liền nhất định có thể. Lawrenson cho rằng Hansen quan điểm căn bản không có căn cứ. Không thể thuyết phục chính mình. Quá duy tâm. Sau đó hai người bắt đầu làm theo phép giống như đấu võ mồm. Ai cũng thuyết phục không được ai. Vào lúc này ở bên cạnh cười hì hì xem cuộc vui Lineker mới nhảy ra làm điều giải người. Hắn đưa ra một cái kiến nghị. Các ngươi đã hai cái không ai phục ai. Ta xem đánh cược quên đi. Ý kiến hay. Gary. Hai người đều biểu thị đồng ý. Liền Lineker nhìn Lawrenson mặt không có ý tốt địa cười nói. Mark, đề tài này là ngươi bốc lên đến. Ngươi đến phụ trách tới cùng. Lawrenson sờ sờ môi. Sau đó quyết định. Được. Giả như đan đội bóng ở mùa giải này phụ ra sau trận đấu thăng lên Premier League. Ta liền đem này dâu mép thế. Lineker cùng Hansen đồng thời thổi bay huýt sáo. Hansen còn hưng phấn vỗ tay lên. Mark, người có thể đừng nghĩ chống chế. Đây là hiện trường trực tiếp. Toàn nước Anh khán giả đều ở làm trọng tài. Lawrenson phồng lên mở mắt nói. Ta từ không quịt nợ. Hắn nói chuyện một đại thanh. Sẽ gợi lên trên môi dâu mép. Ngược lại thật sự là có thổi dâu mép chừng mắt cảm giác. Bên cạnh Lineker đột nhiên nói một câu. Rất tốt, Mark. Kỳ thực ta đã sớm xem ngươi cái kia dâu mép không hợp mắt. Nhìn Lawrenson bất ngờ vẻ mặt. Hansen ở tiết mục bên trong bắt đầu cười ha hả. Tiếng cười kia thông qua máy truyền hình. Vang vọng bên quán bar. Những người khác đều ngẩng đầu nhìn phát sinh tiếng cười TV. Chỉ có trốn ở góc phòng diện ăn cơm đăn đối với những bình luận viên đó nói chuyện không có hứng. Thú chút nào. Hắn vùi đầu dùng cái muôi lay trong cái mâm bao bọc nước tương gạo. Cơm nước xong hắn đem tiền thả ở trên bàn. Sau đó trực tiếp đi ra quán bar. Đối với bên cạnh muốn cùng hắn chào hỏi người đều làm như không thấy. Bơn nhìn đan bóng lưng. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 35 tử chiến đến cùng. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.